ngay cả phía sau to lớn vỏ rùa đều bị quấn đầy sợi dây. Gào, bị trói lại Sanbi liên tục giống giận, không ngừng đong đưa sau lưng đuôi giãy giụa. Thế nhưng càng ngày càng nhiều sợi dây từ bốn phương tám hướng quấn qua đây, khiến nó trong lúc nhất thời cũng mệt mỏi ứng phó. Tốt, đại trưởng lão trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng, trên tay cũng không dám thở ơ, lần nữa bắt đầu kết ấn, huyễn thủy chân ấn, trận, mấy đạo thủy mạc từ Sanbi bên người mọc lên, bao lại nó thân thể khổng lồ. Đại trưởng lão không đợi thủy mạc hoàn toàn thành hình, liền lại hô, huyễn thủy chân ấn, phong, thủy mạc bắt đầu thu nhỏ lại, bọc lại Sanbi, mà không trung cũng có một phong chữ dần dần thành hình. Sanbi tại dạng này dưới hình thức, giấy rùa độ mạnh yếu trở nên càng gia tăng, tại nơi đoàn hình tròn thủy mạc trong, thỉnh thoảng lại đột nhiên lộ ra một cái nhọn lợi trào, đem toàn bộ thủy mạc đánh cho nhô ra tới. Mọi người kiên trì một đoạn thời gian nữa, phong ấn xong ngay đây. Mắt thấy đại trưởng lão bởi vì duy trì Fuinjutsu, sắc mặt đều nhanh muốn trắng bệch. Phía sau hắn một đám ninja duy trì thúc phược thuật cũng là gân xanh nhô ra, mà Sanbi vẫn còn ở thỉnh thoảng giãy giụa. Mây Terumi đang nóng nảy trong, cũng không ngừng vì mọi người đả khởi. Liền trên không trung, phong chữ càng ngày càng rõ ràng, đồng thời đang chậm rãi tới gần phong ấn Sanbi thủy mạc. Đang muốn đem trấn áp thời điểm, thủy mạc bên trong Sanbi đột nhiên dừng lại một chút, sau đó bỗng nhiên bạo phát ra tất cả khí lực. Bang, hoa hoa lạp lạp, đại trưởng lão Fuinjutsu lần nữa bị phá vỡ. Tại hắn một ngụm máu tươi bị ngửa mặt lên trời phun ra, đồng thời, đạt được tự do Sanbi cũng rít gào một tiếng, đột nhiên rút về tứ chi của mình cùng đầu lâu, to lớn vỏ rùa xoay tròn cấp tốc đứng lên, hướng về phía trước mọi người hung hãn đánh tới. Đại trưởng lão nhìn bởi vì Fuinjutsu phản phệ mà không 13 vô lực nhúc nhích đại trưởng lão gần người thứ nhất bị đánh lên, mây Terumi thân ảnh lóe lên, lợi dụng Sanshin no Jutsu vượt qua một cự ly không nhỏ, xuất hiện tại đại trưởng lão trước mặt. Lúc này mây Terumi cũng không kịp tôn trọng vấn đề, ở Sanbi sắp sửa đụng vào phía trước, nhắc tới cổ áo của hắn rất nhanh mau tránh ra, mà sau lưng nàng ninja nhóm liền tao ương, không ai ngăn cản Sanbi. Cao tốc xoay tròn vỏ rùa tấn mãnh đánh vào làng sương mù ninja nhóm trên người. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, từng cái bóng người bị đụng bên trên bầu trời, làm rơi xuống thời điểm, dồn dập biến thành phá toái thi thể, dung độn, dung nham quái thuật. Thấy như vậy một màn, mây Terumi vội vã lần nữa kết ấn, muốn lợi dụng dung độn tới cắt đứt Sanbi công kích, nhưng mà lợi dụng vỏ rùa xoay tròn Sanbi động tác trở nên cực kỳ mẫn tiệp. Mây Terumi dung độn cũng chỉ là phổ thông tốc độ, còn không có bay đến trên người của nó đã bị tránh thoát. Cuống quýt mây Terumi nhìn Sanbi trong đám người tàn sát bừa bãi, còn có hướng làng sương mù phương hướng đi, đang ở không biết làm sao thời điểm, khóe mắt lại liếc về ở một bên ung dung né tránh lấy Sanbi công kích Hades thân ảnh. Hades, giúp ta một chút. Không chút nghĩ ngợi, mây Terumi lập tức hướng về phía đạo thân ảnh kia xin giúp đỡ đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.